Chương 1326, Giang Hồ Đồn Đãi, Bà Vẽ Xuân Cung. Quân Du nhíu mày nói, ngươi đã là Quang Vinh Đại Lão Bản Thiên Kim, vậy vì sao nói đến đây lại hỏi ra? Trước hết tính táo lại là Tu Tuần, nàng mặt không thay đổi hướng Vinh Giảo Giảo chào một cái, dùng không mang theo tình cảm thanh âm nói, nguyên lai là Quang Vinh Đại Tiểu Thư, chúng ta phu quân nhiều có đắc tội, mời Tiểu Thư chớ trách. Vinh Giảo Giảo hì hì cười, vẻ mặt xuân ý quét Lưu Húc liếc mắt, lắc đầu cười nói, Lưu Công Tử cũng không có đắc tội ta, hắn mới vừa rồi là ở thay ta chữa bệnh đâu. Chỉ là bởi vì liên lụy tới một số nhân thể khiếu huyệt, thân thể chạm vào, Giảo Giảo khó kìm lòng nổi mực co trong chốc lát quá trớn, Giảo Giảo ở nơi này hướng ba vi tỷ tỷ bồi cái không phải. Gặp nàng như vậy, ba nữ nhân ngược lại cũng không tiện phát tác, Tú Tuần ồ một tiếng, gật đầu nói, nếu như vậy, Quang Vinh cô nương xin tự nhiên. Dứt lời tàn nhẫn nhìn chòng chọc Lưu Húc liếc mắt, ôn nhu nói, phu quân, chúng ta đi thôi. Thanh âm kia ôn nhu phải nhường trong lòng hắn sợ hãi. Vinh Giảo Giảo xì một tiếng cười duyên nói, Lưu công tử gặp lại sau, hy vọng lần sau còn có cơ hội mời thay Giảo Giảo chữa bệnh a. Hì hì. Sau khi nói xong lại liếc Lưu Húc ngân mị liếc mắt, nhất thời để ôn nhu nhất hiển thuộc Quân Du đều mặt hiện lên tức giận. Rốt cuộc ly khai đất thị phi kia, ngồi ở hồi trình trên mã xa, ba nữ nhân đều là lạnh lùng, không nói một lời, để Lưu Húc cực kỳ cảm giác khó chịu. Hắn thầm nghĩ, hiện tại danh tiếng hòa thế, tạm thời vẫn là không nên giải thích, các lộ ủy chưa đến tôi chăn lớn cùng ngủ chi tế lại tìm cách vãn hồi. A ban đêm hạ nhân truyền đến tin tức, nói Quang Vinh Đại Lao Bản suy nghĩ đến bọn họ mới vừa đến bước có thể sẽ cực kỳ mệt nhọc, cho nên đẩy chậm một ngày. Rõ ràng thiên tài vì bọn họ đón gió tẩy trần, cũng sai người đưa tới đại lượng tuyệt đẹp thực phẩm lấy cung bọn họ cơm tối tác dụng. Rốt cuộc chịu đựng đến ngủ thời điểm, ba nữ nhân sáng sớm liền tiến vào gian phòng, Lưu Húc thì lòng mang thấp thỏm chủ trừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi tới trước phòng. Cửa phòng đã đóng lại, Lưu Húc lặng lẽ đẩy Ân đẩy không ra lại dùng lực Ân vẫn là đẩy không ra ngất, các nàng khóa cửa vậy để cho hắn ngủ nơi nào a không có biện pháp phía dưới, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là gõ cửa một cái, ăn nói khép nép nói, vi phu sai rồi, mời ba vị nương tử tha thứ, cũng không thể được trước mở rộng cửa, để vi phu giải thích cặn kẽ một cái. Ba nữ nhân ở bên trong miệng đồng thanh gắt giọng, không thể ngất chẳng lẽ muốn hắn phá cửa vào phòng không được. Đột nhiên, bên trong truyền đến tiếng bước chân, Lưu Húc trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ có người nguyện ý mở rộng cửa cho mình sao? Quả nhiên, môn y lìa một tiếng mở cửa là Tú Tuần. Lưu Húc mừng rỡ nói, Tú Tuần tốt nương tử, cảm ơn ngươi cho vi phu mở rộng cửa. Vi phu cái này vào còn chưa nói hết, Tú Tuần liền đem tay đè ở Lưu Húc ngực trên miệng không cho ta đi tới. Nàng tức giận nói, căn cứ ba chúng ta tỉ mọi kết quả của thương nghị, quyết định trong 7 ngày không cùng phu quân cùng giường tỏ vẻ nghiêm phạt, mời phu quân chính ngươi tìm địa phương ngủ đi. Ngất, Lưu Húc vội và ôn nhu nói, Tú Tuần à, có thể cho vi phu một cơ hội sao? Nàng lược lược do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, đây là chúng ta ba tỷ muội cộng đồng quyết định, ta không thể thay đổi. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, phu quân à, ngươi biết không, hiện tại trên giang hồ có thật nhiều đối với ngươi không tốt đồn đãi. Ngươi lại không phải hảo hảo kiểm điểm, chỉ biết lạc nhân khẩu thật ta. Lưu Húc sửng sốt nói, đồn đãi cái gì? Đồn đãi Tu Tuần khả ái gương mặt của đỏ một cái, nói quanh co một hồi nói, ta không biết lạp chính ngươi xem đi. Dứt lời đem mấy tờ giấy nhét vào Lưu Húc trong tay, sau đó liền phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Lưu Húc ngây người một hồi lâu, sau đó giơ tay lên bên trong cái kia mấy tờ giấy nhìn một cái. Hoa nguyên lai là ba chương xuân cung vẽ các loại chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tờ thứ nhất đề mục là Lưu Húc bạo gian thượng Tú Phương, họa công tương đối tốt, giả sử thượng Tú Phương thật là cái bộ dáng này tuyệt đối là loan loan cấp độ kia tuyệt đại đại mỹ nữ. Chỉ thấy nàng hai mắt rưng rưng vẻ mặt hai toán ôm tỷ bà ngồi ở một cái đầy mặt dâu tráng hán trên đùi, người xem nhiệt huyết sôi trào. Chờ một chút, người đàn ông này hoành khán thụ khán cũng không giống chính mình a. Tâm thứ hai đề mục lại là Lưu Húc tình thiêu bích tu tâm ngược lại, liền chết nhiều năm như vậy người vẽ ra tới để hắn đùng đùng a. Mặt trên còn đề thủ thơ chế, tà vương luyện công nội vàng, thanh tú xìn xìn hoang mang rối loạn, Húc bất đi trên đỉnh, trên giường vui muốn điên. Dựa vào như vậy đều được gân bích tú tâm thì ra lớn lên như vậy thật là khí chất xuất chúng nhân gian cực phẩm. Vì sao ngươi không đợi đến chính mình liền chết á? Ô ô, quá đáng tiếc. Tâm thứ ba càng kỳ quái hơn, dĩ nhiên là Lưu Húc đại kiển Trúc Ngọc Nghiên tỉ mỉ nhìn một cái này vai nam chính nơi nào là chính mình á? Chỉ sợ cái kia họa sư cũng không còn thấy tận mắt âm hậu, rõ ràng là vẽ linh tinh nhưng cực kỳ kích thích là trong họa nam nhân dĩ nhiên là lại đi đường bộ, nhưng lại tỉ mỉ vẽ hơi có chút tơ máu. Sau khi xem xong, Lưu Húc không khỏi có một cái nghi vấn. Vinh Giảo Giảo nói nàng là từ tranh khiêu dâm bên trong nhận được dáng vẻ của hắn, nhưng vấn đề là những bức họa này rõ ràng chỉ là ý ngân giả vô căn cứ tưởng tượng vẽ linh tinh. Lưu Húc xem chỉ có thượng Tú Phương như vậy phơi sáng tờ rất cao mỹ nữ có lẽ sẽ là thật ở ngoài, những người còn lại tướng mạo phần lớn là loạn lai, cái kia Vinh Giảo Giảo dựa vào cái gì nhận ra hắn đâu lẽ nào, lần này căn bản liền không phải vừa may gặp phải, mà là nàng cố ý tìm tới hắn, kỳ thực đã sớm điều tra qua. Chính mình dữ liệu, lại nghĩ tới nàng ấy khoa trương gọi. Tiếng giường, Lưu Húc trong lòng dùng mình, chẳng lẽ nàng là cố ý đưa tới ba nữ nhân chế tạo hắn cùng ba nữ nhân bất hòa nàng kia lại có mục đích gì đâu, lại có lẽ đây hết thảy đều là hóa thân Vinh Phượng Tưởng Tích Trần Yêu Đạo âm như một cái bộ phận, nếu như đúng như vậy, cái này trời giết tên lại muốn làm gì đâu, ai vô luận nói như thế nào đều tốt, tối hôm nay chỉ sợ là gối đầu một mình khó ngủ. Đều là mình không tốt, rõ ràng có ba vị như hoa như ngọc kiều thê, còn muốn đi ra ngoài đánh giá thực. Như vậy còn không có gì, dù sao ăn chút giá thực mới có dinh dưỡng cân đối. Nhưng cư nhiên cấp thấp phải bị lao bà phát hiện, vậy thực sự là chết chưa hết tội, nghĩ tới đây không khỏi nghiến răng, lần sau đụng phải nữa Vinh Giảo Giảo cái này bà nương nhất định phải đem nàng khiến cho liền tra là ai đều không nhớ rõ.